Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 41, mùa giải mới ngoại hạng Anh chính thức khai mạc. Thời gian, 31 tháng 7 năm 2012-32. Manchester United vượt lại điểm số. Manchester United cổ động viên lập tức hoan hô lên, hưng phấn gào thét lên. Mà Chelsea các cầu thủ nhưng là sững sờ ở đương trường. Hai mắt của bọn họ đều nhìn về cái kia mang huyết chạy vội Manchester United cầu thủ. Lông mày xương vị trí vỡ tan, chảy ra máu tươi. Thế nhưng cung chính không chút nào cảm giác. Hắn điên cuồng nhằm phía bên sân, nhằm phía Manchester United fan bóng đá vị trí khán đài. Cung chính một tay chỉ về fan bóng đá, nội tâm phi thường kích động. Nhằm phía Manchester United fan bóng đá tụ tập khán đài thời điểm điên cuồng gào thét. Manchester United cầu thủ cũng phi thường hưng phấn. Cực kỳ hưng phấn. Từng cái hưng phấn gầm thét lên nhằm phía cung chính. Quá hưng phấn. Manchester United cầu thủ quả thực quá hưng phấn. Điên cuồng nhằm phía Manchester United cổ động viên. Điên cuồng hoan hô rít gào. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson lập tức nhảy lên. Hắn lập tức để đội y mau mau đi lên xem một chút cung chính thương thế. Chảy nhiều máu như vậy à? Đúng, Alex Ferguson cũng không có chúc mừng, mà là lập tức gọi đội y đi tới. Ở cái quán quân này cùng cung chính trong lúc đó, Alex Ferguson càng coi trọng cung chính. Cung chính nhưng là không thể tổn thương. Manchester United nhưng là phải tại đây cái mùa giải có rất lớn làm đây. Alex Ferguson còn cần cung chính đi xông pha chiến đấu đây. Này nếu như tổn thương có thể không tốt. Manchester United đội y lập tức đi tới. Đi thăm dò xem cung chính thương thế. Vào lúc này, câu lạc bộ trận đấu kết thúc đã không có bao nhiêu thời gian. Tuy rằng Chelsea còn ở đánh mạnh, thế nhưng thời gian thật sự không hơn nhiều. Chelsea hy vọng có thể ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số. Bên sân Carlo Ancelotti điên cuồng chỉ huy chính mình cầu thủ. Tấn công, hắn nhưng không hy vọng thua trận cuộc tranh tài này. Vào lúc này, bên sân Manchester United đội y chính đang vì là Manchester United cung chính kiểm tra thương thế. Nhìn thấy giữa mặt thương thế cung chính, Manchester United đội y trong lòng cũng là cả kinh. Khá lắm. Cái tên này cũng đá cường hãn. Như vậy cũng không có chuyện gì. Cẩn thận sau khi kiểm tra, Manchester United đội y mới phát hiện cung chính thương thế không nghiêm trọng lắm. Chăm chú là lông mày xương có chút vỡ tan. Tuy rằng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng vào lúc này cách thi đấu đã muốn kết thúc. Vì lẽ đó, Manchester United đội y cũng không cho cung chính lên sân khấu. Động tác này để Manchester United cổ động viên cùng huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson tất cả giật mình, lẽ nào cung chính thương thế quá nghiêm trọng? Alex Ferguson lập tức đi tới, dò hỏi, này một dò hỏi mới biết cung chính thương cũng không có quá đáng lo. Alex Ferguson lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Alex Ferguson lập tức ra hiệu thay đổi người, tuy rằng thi đấu thời gian không hơn nhiều. Thế nhưng có thể kéo dài thời gian. Tại sao không tha một hồi đây? Mắt thấy vào lúc này, Manchester United còn muốn thay đổi người. Điều này làm cho cổ động viên Chelsea cùng cầu thủ phi thường khó chịu. Thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Đây là quy tắc cho phép. Bọn họ chỉ được để Manchester United thay đổi người. Manchester United dùng một cái hậu vệ thay đổi cung chính. Đây là phòng thủ tín hiệu. Thi đấu thời gian không hơn nhiều. Ngay ở cung chính xuống sân một phần bên trong. Trọng tài chính web thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Manchester United 3-2 chiến thắng Chelsea. Thu được 2009 siêu cúp Anh quán quân. Trọng tài chính web thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. New Wembley đại trong sân bóng Manchester United fan bóng đá lập tức điên cuồng hoan hô lên. Mà cổ động viên Chelsea nhưng là thất vọng lắc đầu. Sau đó nhanh chóng rời đi sân bóng. Bọn họ có thể không muốn nhìn thấy Manchester United thắng lợi chúc mừng. thua trận sau cuộc tranh tài. Carlo Ancelotti trong lòng tuy rằng không thoải mái, thế nhưng hắn ở bề ngoài vẫn là rất đại độ địa hướng đi Manchester United quản lý Alex Ferguson. Đưa lên hắn chúc mừng. Hai người nắm tay sau khi, Carlo Ancelotti lập tức xoay người rời đi. Hắn có thể không một chút nào muốn ở chỗ này ở lại đây. Chelsea các đội viên cũng là trực tiếp xuống sân rời đi. Một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu thêm. Manchester United cầu thủ nhưng là ở trong sân bóng điên cuồng hoan hô. Trên ghế dự bị cung chính cũng vọt vào sân bóng. Cùng mình đội hữu đồng thời chúc mừng. Đây là cung chính chuyển nhượng Manchester United tới nay thu được cái thứ nhất quán quân. Này vì là cung chính MU cuộc đời mở ra một cái thật đầu. Vào lúc này, Manchester United cầu thủ dồn dập vi lại đây. Cái quán quân này cung chính công lao nhưng là không nhỏ a. Đặc biệt là cuối cùng lần đó liều lĩnh bị thương nguy hiểm đánh đầu cận thành ghi bàn. Nếu như không có cung chính, người quán quân này Manchester United vẫn là rất khó mà bắt đây. Manchester United cổ động viên cũng là hô to tên cung chính. Cung chính vào lúc này đã chinh phục Manchester United cổ động viên. Manchester United cổ động viên điên cuồng hoan hô tên cung chính. Vì là cung chính hoan hô, cung chính nhiệt liệt mà đáp lại Manchester United cổ động viên. Hướng về bọn họ nhấc tay hỏi thăm, vỗ tay cảm ơn, sau đó chính là lĩnh thưởng nghi thức. Đội bóng đội trưởng Giggs từ nước Anh Liên đoàn bóng đá chủ tịch trong tay tiếp nhận siêu cúp Anh. Cúp quán quân, sau đó ở Manchester United fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Giggs đem cúp giơ cao khỏi đỉnh đầu. Manchester United các cầu thủ ở bên cạnh hắn cấp tốc nhảy lên. Điên cuồng hoan hô lên. Quán quân, Manchester United thu được siêu cúp Anh quán quân. Manchester United cổ động viên phi thường hưng phấn. Manchester United cầu thủ đồng dạng hưng phấn. Kết thúc cuộc tranh tài này, Manchester United trở lại Manchester. Cung chính hiện tại vẫn ở tại trong khách sạn. Vào lúc này, Delphine Lynn Rotlap còn không có tìm được nhà. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn trụ tử trong khách sạn. Trận này siêu cúp Anh quán quân thi đấu Manchester United cười cuối cùng. Cung chính ở cùng Drogba so đấu bên trong cũng chiếm cứ quan trên. Ở phòng thủ thời điểm, trung vệ xuất thân cung chính rõ ràng còn cao hơn Drogba ra một bậc. Ở tấn công bên trong, cung chính biểu hiện phi thường chói mắt, đạt được hai cái ghi bàn. Mà Drogba ở tấn công bên trong nhưng là một cái ghi bàn cũng không có. Ở tấn công cùng phòng thủ bên trong Drogba là toàn diện địa lạc hậu với cung chính. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên phi thường hưng phấn. Đồng thời để nước Anh truyền thông tất cả giật mình. Vốn là nước Anh truyền thông cũng không coi trọng Manchester United tiêu tốn lớn như vậy giá tiền. Đến tiến cử cung chính, bọn họ cho rằng Berbatov tác dụng tuyệt đối muốn so với cung chính mạnh hơn. Bọn họ đều không thế nào xem trọng cung chính. Đối với cung chính mang đến vẫn còn có chút nghi vấn. Hơn nữa còn có ra hỏa nghi vấn cung chính không thể thích ứng ngoại hạng Anh. Cũng không thể ở thi đấu đạt được ghi bàn. Cái tên này hẳn là Manchester United không thể thành công. Có điều ở cuộc tranh tài này bên trong, cung chính ưu tú biểu hiện tàn nhẫn mà phiến một hồi những người này bạt tai. Cung chính không chỉ có chính mình biểu hiện cực kỳ tốt, hơn nữa còn đem Drogba cho làm hạ thấp đi. Biểu hiện này thực sự là quá trâu bò. Manchester United cổ động viên lần này có thể là cao hứng phi thường. Cao hứng phi thường. Hiện tại cung chính nhưng là so với trước Berbatov cường ngạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa cung chính ở phòng thủ bên trong cũng phi thường cường hãn. Có thể chịu đựng Drogba như vậy tuyển thủ. Manchester United lần này là nhặt được bảo a. Manchester United tiến cử một vị cung chính, thì tương đương với tiến cử một tên siêu cấp trung phong cùng một vị có thực lực trung vệ. Nếu như Manchester United ở trung vệ vị trí nhân viên giật gấu vá vai tình huống, cung chính còn có thể đi đá trung vệ. Cung chính đá trung vệ vị trí cũng là có thể để người ta có thể yên tâm. Vì lẽ đó, Manchester United cổ động viên mới gặp kích động như thế ở cuộc tranh tài này sau khi nước Anh truyền thông vẫn là tàn nhẫn mà thổi phồng một cái cung chính. Dù sao bản cuộc tranh tài cung chính biểu hiện phi thường xuất sắc, cực kỳ tốt. Đương nhiên xem London truyền thông cái gì sẽ không có đem tinh lực đặt ở cái này mặt trên. Bọn họ cũng sẽ không bênh vực đối thủ. Manchester United ở mùa giải trước siêu cúp Anh trên chiến thắng thượng giới cúp FA Chelsea. Thu được nước Anh siêu cúp Anh quán quân. Này vì là sắp đến giải đấu mở một cái thật đầu. Cuộc tranh tài này có giá trị nhất cầu thủ cho cung chính. Ở Manchester United, cung chính mở ra một cái thật đầu. Ở cuộc tranh tài này sau khi năm 2009 đến năm 2010 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League cũng sắp khai mạc. Ngoại hạng Anh là châu Âu năm giải đấu lớn bên trong bắt đầu thi đấu sớm nhất. Ở đầu mùa giải, Alex Ferguson hiệp sĩ ngay ở phỏng vấn bên trong biểu thị Manchester United cái này mùa giải mục tiêu chủ yếu là Champions League. Dù sao mùa giải trước bọn họ ở Champions League trận chung kết bên trong tiếc nuối bại bởi Barcelona. Không thể thu được cuối cùng quán quân. Điều này làm cho Alex Ferguson hiệp sĩ phi thường khó chịu. Cái này mùa giải cung chính đem tham gia Champions League. Kỳ thực, nếu như cung chính không chuyển nhượng, hắn cũng đem tham gia Champions League. Bởi vì cung chính trước ông chủ Hoffenheim là Bundesliga quán quân. Cũng đem tham gia Champions League. Cái này mùa giải Manchester United lịch thi đấu phi thường thứ. Đặc biệt là ở mùa giải ban đầu khoảng thời gian này. Trước hai vòng đấu cũng không tệ lắm. Thực lực của đối thủ đều rất kém cỏi. Manchester United bắt đối thủ nên phi thường ung dung. Thế nhưng, từ vòng thứ 3 trận đấu bắt đầu, Manchester United đem vượt qua làm người thống khổ một tháng. Bởi vì từ giải đấu vòng thứ 3 bắt đầu, đến vòng thứ 6 trận đấu kết thúc, Manchester United đối thủ lần lượt là Wigan Athletic, Arsenal, Tottenham Hotspur cùng Man City. Trong này Wigan Athletic cùng Tottenham Hotspur vẫn là khách cuộc tranh tài. Ngoại trừ giải đấu, ở cùng Man City thi đấu trước, Manchester United còn sẽ có một hồi Champions League vòng bảng muốn đánh. Cái này lịch thi đấu quả thực chính là ma quỷ mà. Tại đây mấy cái đối thủ bên trong, Wigan Athletic xem như là yếu nhất. Thế nhưng, bọn họ cũng nhược không đi nơi nào. Hơn nữa Wigan Athletic đấu pháp phi thường cường tráng. Thậm chí nói trên là thô cuồng. Vì lẽ đó, đối thủ này cũng không phải rất tốt đánh. Alex Ferguson gần nhất cũng là lo lắng. Cái này lịch thi đấu đối với MU mùa giải này bắt đầu phi thường bất lợi. Đối với cái này lịch thi đấu sắp xếp, Manchester United quản lý Alex Ferguson bất mãn vô cùng. Hắn cũng hướng về FA biểu thị chính mình bất mãn. Thế nhưng FA cũng không có cái gì biểu thị. Điều này làm cho Alex Ferguson cũng không có biện pháp gì. Chỉ được tiếp nhận rồi. Hiện tại đi tới Premier League. Cung chính nhiệm vụ sẽ phi thường nặng. Không còn xem ở Hoffenheim thời điểm chỉ có một đường tác chiến. Hiện tại Manchester United, cung chính có cúp liên đoàn, nước Anh cúp FA, ngoại hạng Anh cùng Champions League 4 tuyến tác chiến. Đây tuyệt đối so với ở Hoffenheim thời điểm yêu cầu muốn cao. Hơn nữa còn muốn cao hơn nhiều. Cung chính vẫn không có trải qua nhiều tuyến tác chiến. Cung chính có thể không ở nhiều tuyến tác chiến bên trong tiếp tục duy trì hắn hiệu suất cao đây. Đây là một nghi vấn. Đại gia đều đang đợi. Bởi vì mọi người đều muốn biết cái nghi vấn này đáp án. Năm 2009 ngày 15 tháng 8 Premier League kéo dài chiến mạc. Ở Premier League mở màn chiến bên trong. Mùa giải trước Premier League Á quân. Cúp FA Chelsea chọn từ ngoại hạng Anh thăng lên đến Hull City đội. Ở cuộc tranh tài này bên trong Chelsea cũng không có biểu hiện có cỡ nào hung hăng. Trái lại là cái này mùa giải mới thăng lên đến Hull City đánh cho càng như là một nhánh Premier League đội mạnh. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Hull City phòng thủ phản kích đánh cho Chelsea không hề tính khí. Hơn nữa ở hiệp một thi đấu phút thứ 30 thời điểm,